Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 67, thức tỉnh. Nào cùng Akira, nào đột nhiên mở mắt ra, sau đó chính là nhìn thấy Bạch Như Tuyết trần nhà, hơi quay đầu, nào cũng là nhìn thấy lúc này tựa ở chính mình giường một bên Kamisure. Trong lòng cũng là có chút dòng nước ấm phun trào đồng thời. Cũng là có chút bận tâm Kamisure thân thể. Trước thế giới, là giấc mộng sao? Nào nhìn trần nhà, cũng không có đi gọi tỉnh Kamisure. Lẩm bẩm, mà ngay lập tức đầu óc cái kia một trận đau đớn kịch liệt cũng là để nào đánh gãy hắn tâm tư. Có điều, vì không đánh thức Kamisure, nào vẫn cứ không có phát ra âm thanh. Hắn chịu đựng thống khổ. Mà tầm mắt của hắn nhưng là vẫn dừng lại ở Kamisure tấm kia hoàn mỹ gò má. Phảng phất như vậy là có thể giảm bớt một tia thống khổ như thế. Mà nương theo trong đầu kịch liệt đau đớn mãnh liệt phun trào. Nào cũng là cảm giác được chính mình một vài thứ gì đó thật giống cũng bị mở ra. Nói tóm lại, cái cảm giác này để hắn rất thả lòng. Thế nhưng trong đầu đau nhức vẫn đang kéo dài. Dáng dấp như vậy thống khổ cùng vui sướng, mà chính mình còn muốn cắn răng không phát ra âm thanh. Cái này cũng là để chỉ có chút khổ không thể tả. Có điều loại này phức tạp cảm giác cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, loại này để nao dục tiên dục từ cảm giác rốt cục chậm rãi yếu bớt. Mà nao cũng là thả lỏng cả người sâu sắc thổ thở ra một hơi. Cuối cùng kết thúc, có điều ngay ở nào vẫn không có triệt để thanh tĩnh lại thời điểm. Một luồng ký ức cũng là như thủy triều lúc như thủy triều cấp tốc dâng lên nào đầu óc. Vào lúc này, trong đầu đột nhập mà đến ký ức cũng là để nào trên mặt ung dung chậm rãi thu lại lên. Dần dần, một loại không thuộc về nào khí chất cũng là xuất hiện ở nào trên người. Vào lúc này, cùng ta mới vừa đi đến thế giới này thật giống. Chỉ có điều vào lúc ấy chính mình còn gánh vác siêu khắc vận mệnh. Mà mình bây giờ không chỉ có từ bên trong giải thoát đi ra. Còn có như vậy một vị mỹ lệ tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, thiếu niên tầm mắt đảo qua ngủ Kamisure. Có chút giờ khóc giờ cười lẩm bẩm nói. Nhưng là, ta không phải nào a, ngươi là nào? Một thanh âm thăm thẳm vang lên. Thế nhưng thiếu niên nhưng là không có một chút nào bất ngờ. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói, Darkrai, cảm tạ này chút thời gian bên trong bảo vệ a, ngươi cùng ta còn muốn nói tới chút. Darkrai bóng người chậm rãi sau lưng nào hiện lên. Sau đó, hắn hỏi ngược lại, đúng đấy, thiếu niên cũng là thư thái nở nụ cười. Nói, có điều, ngươi cảm thấy ta là nào? Ta còn có thể làm về không sao? Có thể, Darkrai chắc chắc nói rằng, ta thừa nhận, ta yêu thích cô bé này. Chấm ngoặc kép, nào nhìn cái này chăm sóc chính mình một buổi tối. Lúc này lại là ngủ ở chính mình giường một bên nữ hài. Thản nhiên nói, thế nhưng, ta gánh vác quá nhiều. Ta không muốn, chấm ngoặc kép, đây chính là ngươi ma chướng. Cũng là bởi vì ngươi có loại ý nghĩ này mới gặp có thứ hai Hiu Akira. Darkrai đánh gãy thiếu niên âm thanh. Ta biết. Thế nhưng ta vẫn là không bỏ xuống được. Sợ ở nơi nào, Amamiya còn có thể trở lại bên cạnh ta sao? Thiếu niên tự hồ chính là không đánh thức Kamisure. Ngữ khí của hắn tuy rằng kịch liệt thế nhưng tiếng nói của hắn nhưng không vang. Sơ, người yên tâm được rồi. Hắn ở thành đô khu vực. Hơn nữa, sinh sống rất thoải mái. Darkrai thản nhiên nói, Amamiya sự tình. Ta chỉ có thể nói nàng gặp trở về. Cái gì? Nào kinh hỉ không có áp chế lại chính mình âm thanh. Hắn hô, có điều may là, Kamisure cũng không có bị đánh thức. Đúng, Amamiya tuy rằng tự mình hiến tế. Thế nhưng, linh hồn của nàng vẫn còn. Arcus đại nhân đã ở đem hết toàn lực cứu vãn tính mạng của nàng. Chỉ có điều, thời gian này gặp có chút trường. Chấm ngoặc kép. Darkrai cũng là an ủi thiếu niên. Tiếng nói của hắn nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Không có quan hệ. Thiếu niên lập tức về quá thần. Sau đó nói. Chỉ cần có thể trở về đến là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Hơn nữa, Người cũng không bỏ xuống được cô bé này à? Nói thật, ta ở cái này trên người cô gái nhìn thấy Amamiya cái bóng. Darkrai cũng là có chút cảm thán nói rằng, có lẽ vậy, thiếu niên không có phủ nhận, thế nhưng cũng là không có trực tiếp thừa nhận nói rằng. Darkrai, sau đó ngươi dự định làm cái gì? Ngươi sẽ rời đi ta sao? Sẽ không, coi như là vì một mộc, ta cũng sẽ vẫn ở lại bên cạnh ngươi. Huống chi, ta đã thừa nhận ngươi. Darkrai cười nói, ta cũng quyết định, suy nghĩ rất lâu. Nào mới nói, ta sẽ cùng Forsythia đồng thời lữ hành. Anova khu vực chiến minh khiêu chiến sau khi kết thúc ta muốn đi thần áo. Đi tìm ta cái kia ban đầu người nhà. Vulpix sao? Chấm ngoặc kép, Darkrai nói rằng, làm sao người biết? Thiếu niên nghi hoặc nhìn Darkrai. Đừng quên, trí nhớ của ngươi lúc trước nhưng là vẫn bị phong ấn. Trước trí nhớ của ngươi nhưng là toàn bộ đều đi ra. Vì lẽ đó ta cũng là ngắm vài lần. Darkrai cười nói. Lại nói. Ngươi cùng ngươi Pokemon trải qua thật sự để ta rất cảm thán a. Nếu như tất cả nhân loại cùng Pokemon cũng giống như ngươi cùng ngươi Pokemon như thế thật là tốt. Bao nhiêu. Vậy này cái cũng sẽ không là Pokemon thế giới. Một thế giới. Giả như 10 phân vẹn 10. Cũng sẽ không là một thế giới. Trên đời này lại làm sao có khả năng gặp có 10 phân vẹn 10 đồ vật. Mỗi người đều sẽ mắc sai lầm a. Ta cũng phạm quá rất nhiều lần. Thực sự là bởi vì không hoàn mỹ. Vì lẽ đó thế giới này mới sẽ như vậy đặc sắc a. Thiếu niên hơi có cảm giác nói rằng. Ha ha, Akira. Xem ra đem trí nhớ của ngươi phong ấn một quãng thời gian còn đúng là không sai. Tiếp tục như vậy ngươi cũng có thể trở thành một tên học giả. Darkrai cười nói. Đúng rồi, Darkrai, Lucario còn ở sao? Thiếu niên có chút không xác định hỏi. Cái kia là ai đem ngươi cứu ra? Darkrai không vui nói. Cũng chỉ có cùng ngươi tâm linh tương thông hắn mới có thể đến ngươi ma chướng bên trong trợ giúp. Ngươi à, nói. Darkrai cũng là chỉ thiếu niên bộ ngực cái viên này vẫn bị thu nhỏ lại Pokebo. Ha ha, thiếu niên nở nụ cười. Cũng là đem cái này Pokebo như coi chân bảo bình thường thả ở trên tay. Nhìn cái này Pokebo, thiếu niên ngốc hề hề cười. Mà tại đây viên Pokebo bên trong, đạo kia tuấn lãng bóng người khóe miệng cũng là hơi một vểnh. Tựa hồ cũng là đang hoan hô thời gian qua đi hơn nửa năm gặp lại. Sơ, lúc đó là bị Arcus đại nhân chuyển đến thành đô xanh thảm thị. Hiện ở đây, hắn nên cũng là đang khiêu chiến thành đô liên minh. Darkrai thản nhiên nói, đúng rồi, trí nhớ của hắn có hay không bị phong ấn. Nào hỏi, vừa bắt đầu, ngươi cùng sơ cùng với các ngươi hết thảy Pokemon đều là bị phong ấn ký ức mới rời đi. Có điều, lục tục các ngươi ký ức phong ấn cũng là bắt đầu tiêu tan. Trong đó, người phong ấn cường độ là mạnh nhất. Sơ phong ấn cường độ cũng không phải mạnh. Hiện ở đây hắn hẳn là cũng sớm đã khôi phục ký ức đi. Darkrai cũng là biết nào muốn hỏi gì. Vì lẽ đó hắn cũng là thản nhiên nói. Thật không? Chấm ngoặc kép, thiếu niên gật gật đầu. Các ngươi ký ức mở ra cũng là đại diện cho các ngươi vương bài thức tỉnh. Người ký ức khôi phục tự nhiên cũng là đại diện cho Lucario thức tỉnh. Đương nhiên, sơ khôi phục ký ức, chính là hắn Ergrun thức tỉnh. Darkrai nói, cũng là lấy ra như thế thiếu niên rất tinh tường đồ vật đưa cho thiếu niên. Sau đó cười nói, cho, hiện tại ngươi cùng Lucario cũng đã thức tỉnh. Như vậy vật này cũng có thể cho ngươi. Khác một cái lời nói vẫn treo ở Lucario trên người. Thiếu niên không nói gì, chỉ là lẳng lặng tiếp nhận khối đá này sau đó cất đi. Không có sai, Darkrai đưa cho thiếu niên chính là tiến hóa thực thạch. Đây đối với Nao cùng Lucario tới nói đều là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Được rồi, Akira, sau đó lời nói ta vẫn sẽ ở ngươi cái bóng bên trong. Có chuyện gì ta sẽ ra tới? Darkrai gật gật đầu, hắn cũng là cảm giác được Kamisure sắp tỉnh lại. Vì lẽ đó, hắn phải nhanh lên một chút rời đi. Ta gặp. Thiếu niên gật gật đầu. nói. Sau đó thiếu niên lẳng lặng mà nhìn Darkrai thân ảnh biến mất. Sau đó, thiếu niên nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi biến mất. Thay vào đó chính là một loại bất đắc dĩ. Như vậy, hắn sau đó là phải gọi làm Hiu Akira đây. Vẫn là Nao. Suy nghĩ một chút, thiếu niên cảm thấy vẫn là Nao đi. Tạm thời liền gọi làm Nao đi. Này chút thời gian ấm áp sinh hoạt, cũng là để hắn trước kia lạnh lẽo tâm từ từ ấm lên. Cái này ấm áp gia đình. Cái này gọi là Kamisure nữ hài. Đối với hắn mà nói, cũng rất trọng yếu. Vulpix, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nao tầm mắt chậm rãi nâng lên. Sau đó ở trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Anh, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Kamisure tựa hồ cũng là có muốn tỉnh ngủ dáng vẻ. Vì lẽ đó, Nao cũng là nhìn Kamisure từ từ cười. Chính mình cái này tỉ tỉ dài đến thật sự rất đẹp. Chỉ ít cùng Amamiya so ra, cũng là bất phân cao thấp. Cũng khó trách chính mình sẽ thích nàng. Nao, người đã thức chưa? Kamisure sau khi tỉnh lại, cũng là nhìn thấy một mặt cười nhạt ý nhìn mình Nao. Liền một tia đỏ ửng cũng là trồi lên Kamisure cái kia óng ánh da rẻ mặt ngoài. Hừm, tỉ tỉ, ngày hôm qua khổ cực ngươi. Nao trong mắt tình ý nhìn ra Kamisure cảm giác cả người tỏa nhiệt. Ta trước tiên cho ngươi đi mang điểm tâm. Không nên cử động, chờ ta. A, Kamisure hoang mang đứng dậy. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, nàng chính là bị nàng bên chân ghế bán một hồi. Sau đó nàng chính là ngã xuống. Có điều, Kamisure đúng là không có cùng sàn nhà tới một người tiếp xúc thân mật. Mà Kamisure cũng là không có cảm giác đến chính mình đau đớn trên người. Mà khi nàng mở mắt ra thời điểm, nàng nhưng là nhìn thấy chính mình hiện tại đang nằm ở Nao trong lồng ngực. Nao ôm ấp rất ấm áp, có một loại không tên cảm giác an toàn. Để Kamisure cực kỳ mê muội cùng cái cảm giác này. Nếu như có thể, nàng thật sự rất muốn vẫn chờ tại đây cái trong lồng ngực. Thế nhưng, hiện ở lời không thể. Kamisure vẫn tính có lý tính. Vì lẽ đó cắn răng một cái. Đứng dậy, mang theo nồng đậm đỏ ửng. Chính là đứng lên. Hiện tại Kamisure căn bản là không dám nhìn tới Nao con mắt. Phương tâm nhảy loạn nàng lúc này chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng một chút. Vì lẽ đó, nàng trực tiếp đẩy cửa mà ra. Cũng không biết đi nơi nào. Phòng bệnh trống rỗng một mặt cười khổ nhìn Kamisure biến mất bóng người. Cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiếp theo sau đó nằm xuống. Không cần nói Kamisure. Hắn bây giờ cũng cần khỏe mạnh yên lặng một chút. Có điều, rất nhanh. Nao chính là nhìn thấy cầm bữa sáng trở về Kamisure. Mà nhìn thấy Nao. Kamisure vừa bình phục xuống ngượng ngùng tựa hồ lại bị mang lên. Nàng có chút xấu hổ nói rằng. Nao, người đừng như vậy. Nao gật gật đầu. Thế nhưng thân thể hắn nhưng là từ giường trên lên. Cũng là tiếp nhận Kamisure bữa sáng. Cười nói. Cảm tạ a, tỉ tỉ. Không cần cảm ơn. Người cùng ta cảm ơn cái gì? Đúng rồi. Sau khi ăn xong, chúng ta liền đi drip về ô đạo quán sao? Kamisure trắng Nao một chút. Nhưng cũng là cười nói. Nao ăn bữa sáng. Gật gật đầu. Nói. Lần này sẽ không giống lần trước như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.